Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996. Thống khổ nhớ lại, tại Mesolis nói xong câu đó về sau, cung bình trước mắt lần nữa biến thành đen. Mesolis nói tới cơ hội hắn không biết là cái gì, tại hắn bày ra phòng ngự tư thái thời điểm. Lúc này hắn mắt tối sầm lại, mà trong nháy mắt hắn cũng mất đi đối quyền khống chế thân thể. Có điều rất nhanh, làm hắn khôi phục chi giác cùng hành động lực thời điểm, hắn đã biến thành một đứa bé trai. Đây là, nhìn lấy bốn phía hết thảy, cung binh kinh ngạc nói. Đây không phải, cung binh khó lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ, bởi vì cái này bốn phía tràng cảnh hắn quá quen thuộc. Đây là nhà hắn, hoặc là nói là thời trẻ con của hắn nhà. Nơi này chính là Long An biệt viện, cũng chính là hắn khi còn bé cơ gia chỗ địa phương. Khi đó cơ nhà thế lực còn tại Tây trong kinh chỗ ở lại mà không phải ẩn cư tại thành thị xung quanh. Tiểu binh, nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Cung binh quay đầu, đó là một cái phong tư xước ước nữ nhân. Chỗ lấy nói như vậy là bởi vì cái này nữ nhân là hắn mẹ kế. Hoặc là nói là bên trong một cái mẹ kế. Phụ thân hắn cũng chính là cơ gia trước mắt người cầm quyền có không gì sánh kịp quyền lực. Vào niên đại đó phụ thân hắn tăng thêm cơ gia cho quyền lực cơ hồ khiến hắn trở thành đế vương. Giống như nhân vật, trừ màu đỏ quyền lực có lẽ còn có thể một chút chế ước hắn. Hắn hắc đạo bạch đạo các loại nhóm thế lực ở trước mặt hắn cũng là chuyện cười. Khi đó liền đồ gia đều tại cơ gia trước mặt cái rắm cũng không bằng. Người thằng nhãi con này, trước mắt cao lớn nam nhân đúng là hắn phụ thân Cơ Trường Thiên. Cái này xem ra vô cùng uy nghiêm nam nhân lúc này nhìn về phía cung binh. Trong mắt của hắn tràn đầy chán ghét, nếu không phải hiện tại chỉ có ngươi một cái nam hài. Người tên nhóc khốn nạn này ta căn bản không muốn để ngươi kế thừa cơ gia bất kỳ vật gì. Trường Thiên, lúc này Cơ Trường Thiên sau lưng một nữ nhân đột nhiên cười. Nàng vuốt ve Cơ Trường Thiên thân thể cười quyến rũ nói. Ngươi như là nghĩ, ta có thể thỏa mãn ngươi à. Ngươi cái này nữ nhân. Cơ Trường Thiên cười sờ sờ nữ nhân kia đầy đặn bộ ngực. Khác phương diện đều được. Đáng tiếc người đẻ trứng bản sự quá kém. Ha ha ha ha. Cung binh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn trước mắt mọi người. Lúc này Cơ Trường Thiên người bên cạnh đều cười rộ lên. Nữ nhân kia cũng theo xấu hổ cười cười. Cung binh nghi hoặc nhìn lấy hắn. Trong ấn tượng hắn cảm giác mình cần phải xưng hô cái này nữ nhân vì tam nương hoặc là tứ nương. Thậm chí ngũ nương. Hắn thực sự không nhớ rõ, bởi vì lúc đó trí nhớ cũng không mỹ mãn, mà lúc này nhìn đến cung binh biểu lộ về sau. Cơ Trường Thiên lạnh nhạt nói, thằng nhãi con, nhìn ngươi suy dạng, ngươi tên nhóc khốn nạn này suốt ngày mặt ủ mày trao cùng cái bệnh quỷ một dạng. Thật sự là con ma chết sớm, cùng mẹ ngươi một dạng. Cung binh sững sờ. Hắn đã không nhớ đến chính mình mẫu thân đến tột cùng là ai. Mà lúc này trước mặt phụ thân cũng chính là Cơ Trường Thiên cả giận nói. Ngươi nhìn ngươi cái con ma ốm. Nhanh điểm hướng ngươi tứ nương chào hỏi. Tên khốn kiếp. Nguyên lai là tứ nương. Ha ha. Cung binh trong lòng cười thầm. Hắn vừa mới thì đang suy đoán đến cùng cái này thiên kiều bách mị nữ nhân là tam nương vẫn là tứ. Nương ngũ nương, mà liền tại hắn suy tư trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng cùng cảm giác đau truyền đến. Bởi vì Cơ Trường Thiên một bạt tay hung hăng rút trúng hắn. Lực lượng khổng lồ để hắn một cái lảo đảo sau đó hung hăng ngã xuống. Tên nhóc khốn nạn, ngươi nhìn ngươi tứ nương ánh mắt là ánh mắt gì? Cơ Trường Thiên cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ cùng mẹ ngươi một dạng đều là loại kia thấp hèn bại hoại sao? Thảo mẹ ngươi, cung binh sửng sốt, hắn trong trí nhớ thực đối với phụ thân mẫu thân ấn tượng quá ít. Điểm này thực hắn cũng rất kỳ quái, trong đầu hắn trí nhớ tựa hồ thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Mà lúc này bị một bàn tay đánh mộng, tiểu cung binh ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Trước mặt người khác cũng nhịn không được cười rộ lên. Cái kia cái gọi là tứ nương trong mắt cũng đầy là băng lãnh khinh thường. Cơ Trường Thiên thì là theo tới hung hăng đạp hắn một chân. Tên khốn kiếp, nhìn đến ngươi liền nghĩ đến mẹ ngươi cái kia tiện nữ nhân. Thảo, cung bình ngơ ngác nhìn lấy Cơ Trường Thiên. Cái này cái gọi là trong mắt phụ thân không có bất kỳ cái gì yêu mến cùng yêu thương. Dường như chính mình là hắn cừu nhân đồng dạng. Rất là kỳ lạ, bị một trận đánh đập về sau. Cung bình đưa mắt nhìn một nhóm người này rời đi. Nơi xa một số người nhìn xa xa cũng không người nào dám tới nói chút cùng làm những gì. Rất rõ ràng Cơ Trường Thiên bây giờ đang ở Cơ gia là tuyệt đối kẻ độc tài. Tại cái này rất là kỳ lạ trong ảo cảnh. Tại cái này không thể tưởng tượng nhân vật đóng vai lại hoặc là nói là trí nhớ trong không gian. Cung bình cái kia đã sớm bị phong ấn trí nhớ bị mở ra. Hắn nhớ tới rất nhiều. Nghĩ đến rất nhiều hắn một mực không biết điều tình. Hắn đột nhiên minh bạch nguyên lai không phải chính mình không biết. Mà là mình không nguyện ý để tự mình biết. Chính hắn cưỡng ép phong ấn cái kia đoạn ký ức. Chỉ bất quá bây giờ theo trong trò chơi kỹ năng hiệu quả. Cái kia đoạn ký ức một lần nữa bị mở ra. Tên khốn kiếp, tiện chủng, ngươi sao không đi chết đi? Coi như chỉ có ngươi một cái nam hài, ngươi cũng đừng hy vọng kế thừa Cơ gia. Mẹ ngươi, ngươi cái tạp chủng, ngươi cái tiện chủng, ngươi cái này không biết từ đâu tới con hoang cho lão tử chết đi. Ngày qua ngày cùng năm qua năm chửi rủa đánh đập bên trong. Cung bình giải rất nhiều rất nhiều. Nguyên lai mình mẫu thân là Cơ Trường Thiên vợ cả. Đáng tiếc về sau truyền ra nàng và người khác cấu kết. Cho nên Cơ Trường Thiên thủy chung cho là mình không phải hắn cốt nhục. Nhưng là dạng này đại gia tộc nhất định phải một cái nam hài đến kế thừa trưởng khống hết thảy. Đáng tiếc cho dù có năm cái mẹ kế cấp bậc nữ nhân cùng đếm không hết tiểu thiếp. Trùng hợp ngay tại ở Cơ Trường Thiên từ đầu đến cuối không có cái thứ hai, nhi tử. Cung bình rất nhanh lớn lên. Tại hắn 15 tuổi thời điểm, lúc này phát sinh một việc. Cái kia phong tư xước ước nữ nhân tìm tới hắn. Cái kia cái gọi là tứ nương đem hắn mang về phòng của mình. Cái này nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía hắn cười nói. Chớ khẩn trương, tiểu binh. Tứ nương có vài lời muốn cùng ngươi nói. Không biết là nguyền rủa vẫn là cái gì. Tứ nương thở dài. Chúng ta những nữ nhân này thủy chung không thể cho Trường Thiên kéo dài hương hỏa cơ hội. Mà ngươi, Trường Thiên đối với ngươi cũng không phải quá tốt. Ngươi cũng biết vì cái gì. Bởi vì mẹ ngươi là cái dã nữ nhân. Ngươi chỉ là một cái con hoang. Hiểu không? Cung bình nắm chặt quyền đầu. Hắn không có bạo phát đi ra, mà lúc này tứ nương tiếp tục nói, nhưng là cha ngươi cái kia con ma chết sớm cũng sống không quá lâu. Cũng liền trong khoảng thời gian này là hắn lớn nhất phía sau thời gian. Cho nên tứ nương nhờ ngươi, nếu như Cơ Trường Thiên cái kia hỗn đản sau khi chết sau cùng cần muốn phân phối Cơ gia quyền lực. Tư nguyên thời điểm, tứ nương khác không muốn. Cơ thị tại ở nước ngoài tư nguyên cùng tư sản trưởng khống ta muốn. Tốt a, có ngươi tán thành ta muốn lão gia tử cùng người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hiện tại chỉ có ngươi một cái nam hài. Tuy nhiên, ngươi là phế vật. Tứ nương trào phúng chửi rủa không có chọc giận cung binh. Ngược lại cung binh cảm thấy buồn cười không gì sánh được. Chính hắn trí nhớ cũng là theo mười mấy tuổi bắt đầu. Nhưng là hắn căn bản không nhớ ra được những chuyện này. Nếu như không là trò chơi này bên trong hết thảy quá mức chân thực. Cung bình thậm chí cảm thấy phải là không đây hết thảy đều là hư cấu. Nhưng loáng thoáng cung bình lại cảm thấy đây hết thảy đều là thật sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.